Tiêu Dao Vương tuyệt sủng Hãn Phi, chương 34, không phục thì tiến lên khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, cha ra được, tin tức truyền đến, vị quyền gia kia tên là Thương Quyền, là quản gia trong Thương gia. Hàng năm vì Thương gia hỗ trợ quản lý sự vụ. Hơn nữa, hình như hắn có cấu kết với nhị di nương của Thương lão gia. Mục Tinh đưa tin tức cha được nhất nhất nói cho Thương Lung Tình. Nhị di nương, tên gọi là gì, có nữ nhi không? Thương Lung Tình híp mắt, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng. Nàng tên Dương Tú Nhi, có một nữ nhi kêu Doanh Nhi, nghe nói năm nay 15 tuổi, đang tính toán để chọn rể. Giọng nói Mục Tinh có chút hèn mọn. Nga, như vậy xem ra, có khả năng là bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Thương Lung Tình đan hai tay vào nhau. Đặt trên mặt bàn, nhàn nhạt nói, tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào đây? Mục Vũ đứng ở dưới có chút lo lắng nói, dù sao bọn họ ở trong ánh sáng, mà mấy kẻ kia lại trong bóng tối. Nếu cứ tìm người đến ám sát liên tục, khó tránh sẽ bị, không cần để ý tới. Ta còn muốn xem bọn họ đang muốn đùa giỡn cái âm mưu gì? Thương Lung Tình lạnh nhạt nói. Trong con ngươi lóe lên tia thị sát, mặc kệ là ai gây bất lợi cho nàng, nhất định nàng đều diệt trừ. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, người không phạm ta không phạm người dám phạm ta sẽ trả lại gấp vạn lần. Đúng rồi, huấn luyện người như thế nào rồi? Thương Lung Tình trầm tư một hồi, nhẹ giọng hỏi Mục Tinh. Nàng nghĩ, đã qua một đoạn thời gian, cũng nên nhìn xem thế nào. Tiểu thư, đám người này so với trong tưởng tượng càng hiếu học hơn. Hiện tại đã nắm giữ được cơ bản, tiểu thư nên nhìn qua để chọn lựa. Mục Tinh vừa nghe Thương Lung Tình nhắc tới mấy người được huấn luyện kia. Vẻ mặt có chút hưng phấn cùng tự hào. Ừ tốt lắm, hiện tại không có việc gì. Liền đi xem đi, Thương Lung Tình đứng lên. Vừa đi vừa nhàn nhạt nói. Bên trong một sơn thôn phía xa. Nơi nơi đều là cây cối trơ trọi, mặt đường thì gồ ghề, bốn phía cũng im ắng, không một bóng người, ngay cả vết giày cũng không có, phảng phất như là địa phương này đã bị vứt bỏ từ rất lâu. Thương Lung Tình thật sự kinh ngạc năng lực làm việc của Mục Tinh. Cư nhiên có thể tìm được địa phương yên tĩnh như vậy. Thật là một nơi tốt để huấn luyện, tiểu thư, đi phía bên này. Thương Lung Tình đang trong lúc trầm tư, Mục Tinh cho rằng nàng không biết đang đợi hắn dẫn đường. Liền xuất khẩu chỉ đường, dẫn đầu đi trước, đi vào trong thôn, liền thấy một đám người ở luyện tập gì đó. Âm thanh lớn tiếng thét to, còn có thanh âm vài người hô to cố lên, nhưng đang nhìn đến Thương Lung Tình bọn họ vài người khi. Ào ào hướng Mục Tinh chào hỏi, cùng hô, thống lĩnh, mọi người hảo. Hôm nay ở trong này ta muốn giới thiệu tiểu thư của chúng ta Thước Lung Tình. Tổ chức này đều do tiểu thư một tay thành lập, ta cũng chỉ là hạ nhân. Mục Tinh hào phóng hào sảng giới thiệu, lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có hoài nghi, không tin tưởng, có hèn mọn, không hề phục đủ loại biểu cảm xuất hiện trên mặt mọi người. Vài tiểu tử lớn mật tiến lên một bước. Trong đó một người khiêu khích nói, Mục thống lĩnh, ngươi nói vị cô nương này chính là người đứng đầu của chúng ta. Nàng có thực lực sao? Một tiểu nữ tử nhu nhiết như vậy có thể làm lão đại của chúng ta sao? Mọi người vừa nghe, đều ào ào gật đầu. Bọn họ nhìn trái nhìn phải. Tiểu cô nương này chẳng qua mới 17, 18 tuổi, có năng lực lãnh đạo bọn họ sao? Sẽ không phải cho bọn họ nghe chỉ huy của một tiểu cô nương đi. Bọn họ tuy chỉ là dân đen, nhưng không vì vậy mà dễ dàng bán đứng tôn nghiêm của bản thân. Cho một tiểu cô nương tùy ý đến giày xéo, lớn mật, không được vô lễ với tiểu thư. Mộng Vũ vừa nghe, giận tím mặt, tức giận thét to mọi người. Vẻ mặt sắc bén tràn ngập lạnh lùng. Ách, này, mọi người bị Mộng Vũ này quát lớn liền phát hoảng. Bọn họ không nghĩ tới một nha hoàn lại có khí thế uy nghiêm như vậy. Ánh mắt không khỏi lại nhìn về phía Thương Lung Tình. Mọi người đã không phục. Ta đây liền khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Thương Lung Tình ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, giọng nói lạnh như băng, ở trước mắt đám người kia, lại thanh lãnh nói, ai không phục, đi lên trước khiêu chiến, thẳng đến lúc phục mới thôi. Ách, này, Mục thống lĩnh, chúng ta, mọi người bị Thương Lung Tình nói như thế, ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cư nhiên ức hiếp một tiểu cô nương như vậy, mà nếu quả thật cô nương này không có năng lực lãnh đạo bọn họ. Bọn họ lại không cam nguyện, không có việc gì, các ngươi cứ việc lên đi, tiểu thư đương nhiên không đơn giản, các ngươi đừng xem thường. Mục Tinh trong thần sắc lướt qua một luồng sùng bái tôn kính. Mặt lại bình thản nói, cũng là đang nhắc nhở. Vâng, Mục thống lĩnh, vài tiểu tử, vừa nghe lời nói của Mục Tinh, đều ào ào tiến lên, muốn khiêu chiến Thương Lung Tình. Cô nương, thỉnh, vài nam tử trẻ tuổi tiến lên, lễ phép mời, nhưng nhìn thấy Thương Lung Tình tay không? Lại hỏi, cô nương, người muốn dùng binh khí gì? Không cần, ta có chủy thủ, các ngươi cứ chọn đi. Thương Lung Tình nhàn nhạt nói, một mặt trấn định, lạnh nhạt đối mặt với tất cả những thứ này, cả người tản mát ra khí thế khiến người khác tự nhiên cảm thấy bị uy hiếp. Cách chương.